Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 49, quân hôn cường sủng, 49. Góc truyện audio.com. Ôm loại ý nghĩ này, Cố Thiển Vũ khi dễ Tịch Xuyên càng hăng hái, bàn tay quất không nên quá vang. Tịch Xuyên đáy mắt hiện lên một vệt hung ác nham hiểm, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ cần chờ hắn đem người kia tìm ra, hắn liền để Cố Thiển Vũ thiếu hắn gấp trăm lần hoàn trở về. Cố Thiển Vũ sinh hoạt lặp lại mà thoải mái phập phồng, bị Dung Luật đùa giỡn, đánh Tịch Xuyên hả giận, còn thừa thời gian luyện thuật phòng thân. Ngẫu nhiên Cố Thiển Vũ còn dành thời gian ngẫm lại Thẩm Tích Tích bị Tịch Xuyên vắng vẻ đang làm gì. Hiện tại Tịch Xuyên cơ hồ 24 giờ đều đợi tại Tịch gia, không cần thiết quân chính đại sự, hắn đều tại biệt thự Tịch gia cùng Cố Thiển Vũ hao tổn, nơi nào có thời gian cùng Thẩm Tích Tích nói chuyện yêu đương. Chỉ là để Cố Thiển Vũ không có nghĩ tới là Thẩm Tích Tích thế mà tìm được Tịch gia. Cô cũng không biết Thẩm Tích Tích chính mình tìm đến, vẫn là Tịch Xuyên không chịu nổi tịch mịch vụng trộm đem người đưa vào Tịch gia, dù sao giờ phút này hai người ngay tại Tịch gia hậu hoa viên mật hội. Tịch gia biệt thự hậu viện trồng một mảng lớn hoa hồng đỏ, Tịch Xuyên cùng Thẩm Tích Tích đôi này tuấn nam mỹ nữ đứng tại hoa hồng ở giữa, có phần có một loại cảm giác quay kịch thần tượng quen thuộc. Cố Thiển Vũ đứng tại gian phòng của mình, theo cửa sổ sát đất nhìn đằng trước lấy một màn này, cô không khỏi nhíu mày. Loại thời điểm này ác độc nữ phụ không ra sân, thiên lý cũng khó khăn. Cố Thiển Vũ hoạt động một chút cổ tay, sau đó đi xuống lầu hậu hoa viên tìm Tịch Xuyên cùng Thẩm Tích Tích cha. Cố Thiển Vũ thản nhiên đi đến Tịch Xuyên cùng Thẩm Tích Tích trước mặt, hai người bọn họ cùng nhau biến sắc. Tịch Xuyên là sợ, hắn sợ cái này tiện nữ nhân ở Thẩm Tích Tích trước mặt nổi điên. Thẩm Tích Tích thì là hận cô ta trừng mắt Cố Thiển Vũ, mặt mũi tràn đầy căm ghét cùng cừu thị. Nếu như không phải con nữ nhân này tồn tại, Tịch Xuyên làm sao lại thời gian dài như vậy không tìm đến cô. Ở trong mắt Thẩm Tích Tích, Cố Thiển Vũ chính là phá hư tình cảm mình cùng Tịch Xuyên nữ nhân ác độc. Chậc chậc, các người đây là ánh mắt gì? Không hoan nghênh tôi như vậy à? Cố Thiển Vũ khinh mạn mà cười cười, cô không để ý hoạt động một chút ngón tay. Không biết đánh người có phải nghiện, cô bây giờ nhìn thấy Tịch Xuyên liền tay ngứa. Chồng thấy Cố Thiển Vũ xoay cổ tay động tác này, Tịch Xuyên mí mắt chớp chớp, hắn theo bản năng lui về sau một bước. Cô tới làm gì? Tịch Xuyên cảnh giác nhìn Cố Thiển Vũ. Hiện tại cái này tiện nữ nhân trong tay còn nắm chặt thóp của hắn, cho nên Tịch Xuyên còn không dám bắt cô, nhưng hôm nay có Thẩm Tích Tích, hắn lại không muốn để cho Thẩm Tích Tích trông thấy hình ảnh hắn bị Cố Thiển Vũ vung cái tát. Đây là nhà tôi, Cố Thiển Vũ dương một xuống khóe miệng, ngữ khí phách lối mà cuồng vọng. Tôi đi nơi nào, anh có ý kiến? Thẩm Tích Tích giật mình nhìn Cố Thiển Vũ, cô ta cảm giác nữ nhân này điên rồi mới dám nói chuyện cùng Tịch Xuyên như thế. Vượt quá Thẩm Tích Tích ngoài ý muốn chính là Tịch Xuyên căn bản không có giáo huấn hải đường, ngược lại giữ lại tay của cô ấy. Đi, chúng ta đi địa phương khác. Tịch Xuyên một biểu tình không muốn cùng cái nữ nhân điên này so đo. Thẩm Tích Tích ngơ ngác nhìn Tịch Xuyên đi, cô ta luôn cảm giác chỗ nào quái quái, Tịch Xuyên tựa hồ có chút kiêng kỵ hải đường. Cố Thiển Vũ duỗi ra một chân, góc truyện audio.com, tiện hề hề ngăn trước mặt Tịch Xuyên. Tịch Xuyên dừng lại bước chân, hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng một chút nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được lửa giận. Tịch Xuyên mặt không thay đổi mở miệng, cô muốn làm gì? Cố Thiển Vũ cười lạnh, tôi nói, đây là nhà tôi, mang Thẩm Tích Tích lăn ra ngoài. Nghe thấy câu nói này, Tịch Xuyên bỗng nhiên biến sắc, trên mặt bao phủ một tầng hàn băng, hắn hung ác nham hiểm trừng mắt Cố Thiển Vũ. Con người cô làm sao dạng này? Thẩm Tích Tích con mắt ngậm lấy nước mắt, một mặt dáng vẻ chịu đại ủy khuất. Cách chương.